Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 99, lão bà là chính người nghĩ sai. Góc truyện audio.com. Bất quá Triệu Tuấn Tài cũng có chút xấu hổ. Những chuyện này, theo nữ nhi trong miệng nói ra, rõ ràng nữ nhi là biết đến. Nhưng là những ngày này, nữ nhi cũng chưa nói với hắn. Cho nên hôm nay hắn mới nói lời như vậy. Muốn là nữ nhi sớm một chút nói cho hắn biết, hắn hôm nay cũng không lại nói ra những lời này. Cái này khiến hắn hết sức khó xử. Không khỏi chừng nữ nhi liếc một chút. Cha, ngươi chừng ta làm gì? Ngươi lại không có hỏi qua ta. Triệu Vũ ra bĩu môi. Đối ba ba đột nhiên chừng nàng. Có chút bất mãn ý, còn có chút ủy khuất. Thúc, ngươi thua. Không có gì bất ngờ xảy ra. Làm Lâm Hiên trong tay pháo xa giàu có. Triệu Tuấn Tài thua. Nhìn đến Lâm Hiên cờ tướng. Đem hắn quân. Triệu Tuấn Tài hơi sững sờ. Sau đó cười cười. Ha ha. Vừa mới ta đang suy nghĩ chuyện gì. Đến. Chúng ta tiếp tục. Lần này ngươi cầm đỏ con. Ta lấy hắc tử. Được. Lâm Hiên gật gật đầu. Tiếp tục bồi tiếp Triệu Tuấn Tài rơi xuống cờ tướng. Ban đêm, Triệu Tuấn Tài người một nhà cũng ở lại đây một bên ăn cơm tối. Nói chuyện phiếm một hồi. Khoảng 8 giờ, liền mang theo Triệu Vũ ra trở về. Đại bảo, nhị bảo nhìn lấy ông ngoại bà ngoại trong nhà. Ê a, bảo bảo, thế nào? Dương Tử Di nghe được các bảo bảo ê a âm thanh. Hiếu Kỳ nói, ê a, đại bảo. Nhị bảo gặp mụ mụ nghe không hiểu. Tiếp tục i a lấy. Bảo bảo, đến cùng thế nào nha? Gặp các bảo bảo tại tiếp tục e a lấy. Dương Tử Di càng thêm nghi hoặc. Tã ẩm ướt vừa đổi. Các bảo bảo cũng uống nãi nãi. Làm sao lúc này i a, cái này khiến nàng có chút không biết rõ. Quảng cáo, lão công, các bảo bảo đây là thế nào? Dương Tử Di không hiểu, đành phải ánh mắt nhờ giúp đỡ nhìn lấy Lâm Hiên. Lâm Hiên đi tới, ngồi tại các bảo bảo bên người. Nhìn lấy đại bảo, nhị bảo, ôn nhu nói. Bảo bảo, thế nào, cho ba ba nói một chút. Ê a, đại bảo, nhị bảo nhìn đến ba ba tới. Nói tiếp, đáng tiếc Lâm Hiên cũng nghe không hiểu. Các bảo bảo đến cùng đang nói cái gì? Thậm chí cầm đồ chơi cho các bảo bảo. Các bảo bảo còn tiếp tục ê a, cái này, đến cùng là thế nào? Đại bảo, nhị bảo gặp cha mẹ đều không để ý dài. Nằm trên ghế salon. Đem hai chân cuộn tròn rúc vào một chỗ. Bày ra tại gia gia nãi nãi nhà. Nhìn đến đại quyết ngủ bộ dáng. Lâm Hiên cẩn thận nhìn lấy các bảo bảo động tác. Lập tức liền hiểu, mỉm cười nói, bảo bảo, ý của các ngươi là, ông ngoại bà ngoại nhà, tại sao không có đại quyết có phải hay không nha? Đại bảo, nhị bảo nghe xong lời này, nhất thời lộ ra nụ cười, a nha, nguyên lai là hỏi cái này nha, bảo bảo, ông ngoại bà ngoại nhà, không có dưỡng meo meo ừ, không có nuôi lớn quyết. Nghe vậy. Dương Tử Di thở dài một hơi. Còn tưởng rằng các bảo bảo xảy ra chuyện gì đâu. Không nghĩ tới lại là bởi vì muốn đại quýt. Hé miệng cười một tiếng. Cho các bảo bảo giải thích nói. Ngô, bảo bảo rất ưa thích meo meo sao. Vậy dạng này, chờ chúng ta hồi ma đô. Ba ba liền đi cửa hàng thú cưng nhìn xem. Đến lúc đó mua một con mèo mèo. Để meo meo cùng các ngươi chơi. Có được hay không? À, nha, cứ quyết định như vậy đi à, chờ chúng ta trở về. Ba ba thì mua, hơn 9 giờ, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di liền mang theo các bảo bảo trở về trong phòng. Tại Xuyên Thục, về nhà ngoại, tuy nhiên Lâm Hiên cùng Dương Tử Di đã làm giấy hôn thú. Nhưng còn không có làm tiệc rượu, cho nên không thể ngủ một gian phòng. Cho nên tại nhà vợ những ngày này, Lâm Hiên đành phải một người ngủ một cái phòng. Lão công, Tối nay các bảo bảo thì ta tới chiếu cố rồi á. Dương Tử Di đem bảo bảo đặt lên giường. Mỉm cười nói. Trong khoảng thời gian này, đại đa số đều là Lâm Hiên đang chiếu cố bảo bảo. Bây giờ về nhà ngoại, nàng có thể chính mình đến chiếu cố một chút các bảo bảo. Lão bà, không bằng để ta tới chiếu cố bảo bảo đi. Ta cũng không phải không có chiếu cố qua. Lại nói, trong khoảng thời gian này, bảo bảo đại đa số đều là ngươi chiếu cố. Lần này ta tới chiếu cố các bảo bảo. Ngươi thì an tâm ngủ đi. Dương Tử Di lắc đầu. Cự tuyệt Lâm Hiên đề nghị. Cái này, vậy được rồi. Tối nay lão bà ngươi tới chiếu cố bảo bảo. Đêm mai ta tới. Chúng ta thay phiên tới. Ân. Đêm mai ngươi lại chiếu cố các bảo bảo. Dương Tử Di khẽ vuốt cằm. Cao hứng nói. Trong phòng, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di dỗ dành đại bảo. Nhị bảo ngủ. 10 giờ hơn, đại bảo, nhị bảo tại cha mẹ dỗ ngủ dưới. Ngáp một cái, nhắm mắt lại, nhìn đến đại bảo, nhị bảo đều ngủ. Dương Tử Di cho bọn hắn đắp kín mền. Ngồi tại cạnh giường, ánh mắt ôn nhu nhìn lấy Lâm Hiên. Lão công, bí mật trên người của ngươi. Nhìn đến không ít nha. Lão bà, ta có bí mật gì? Bí mật của ta không đều bị ngươi biết sao? Lâm Hiên mỉm cười, muốn không phải về nhà. Ta căn bản không biết trên người ngươi còn có nhiều như vậy bí mật. Nói, ngươi còn có cái gì gạt ta sao? Không có, thật không có. Lão bà không phải đều biết không? Lão công rất lợi hại. Lâm Hiên nhìn lấy Dương Tử Di. Trêu đùa, một theo ngươi nghiêm chỉnh mà nói. Ngươi thì không đứng đắn. Nhìn đến Lâm Hiên nụ cười, Dương Tử Di khuôn mặt đỏ lên, nói lẩm bẩm: "Lão bà, ta nói đều là nghiêm chỉnh a, là chính ngươi nghĩ sai." "Phi, ta mới không hiểu sai. Rõ ràng liền là của ngươi lời nói." Nói ra cái này, Dương Tử Di nhìn lấy Lâm Hiên ánh mắt, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy nàng, không khỏi vươn tay nhẹ nhàng nện cho một chút hắn, làm Dương Tử Di tay nện vào trên lồng ngực của hắn. Lâm Hiên vươn tay, trực tiếp cầm lão bà tay, một mặt nhu tình nhìn lấy nàng. Cảm nhận được lão công ánh mắt, Dương Tử Di trong lòng run lên, muốn từ Lâm Hiên trong tay đem tay của mình rút ra. Đáng tiếc thử nhiều lần đều không thành công. Quảng cáo, nàng cũng đành phải từ bỏ. Yếu ớt nói, các bảo bảo còn ở đây. Các bảo bảo đã ngủ. Bọn họ nhìn không thấy. Lâm Hiên xê dịch thân thể. Xích lại gần Dương Tử Di bên tai. Hướng lỗ tai của nàng thổi một miệng nhiệt tình. Ôn nhu nói, ngô, Dương Tử Di trong lòng run lên. Trên mặt treo đầy đỏ ửng. Mị nhãn như tơ nhìn lấy Lâm Hiên. Nhìn lấy lão bà cái kia sung mãn đỏ ửng. Lâm Hiên không kiềm hãm được hôn vào trên môi đỏ mọng của nàng. Ngô, Dương Tử Di mở to hai mắt, lập tức lại nhắm hai mắt lại, giống như là đang hưởng thụ lấy. Ô, không biết qua bao lâu, trên giường, nhị bảo ai oán một tiếng, sau đó nằm nghiêng, Dương Tử Di nghe được nhị bảo thanh âm, lập tức biến đến khẩn trương lên, vội vàng đẩy ra lão công. Ánh mắt nhìn về phía trên giường nhị bảo, gặp bảo bảo cũng không có tỉnh lại, không khỏi thở dài một hơi. Đều là ngươi, bảo bảo kém chút là được rồi. Dương Tử Di bưng bít lấy chính mình bộ ngực phập phồng. Gắt giọng, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy đỏ ửng lão bà. Lâm Hiên đều muốn đem nàng cầm xuống, nhưng là thúc thúc A-di bọn họ tại một căn phòng khác bên trong. Hắn không làm được càng chuyện quá đáng. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng là chờ hồi Ma Đô. Khi đó, trong nhà chỉ có các bảo bảo cùng vợ chồng bọn họ hai người. Khi đó là có thể. Lúc, thời gian không còn sớm. Lão công, ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi. Dương Tử Di len lén nhìn Lâm Hiên liếc một chút, yếu ớt nói, lão bà, không cho lão công một cái ngủ ngon hôn sao? Ngươi vừa mới, không phải mới vừa rồi là vừa mới, bây giờ là bây giờ. Lão bà, cho lão công một cái ngủ ngon hôn, lão công thì trở về phòng nghỉ ngơi. Lâm Hiên trêu chọc nhìn lấy nàng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.